Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 398. Ta muốn tìm tới ngươi. 1. Chương 399. Ta muốn tìm tới ngươi. 1. Một cái giống như là quan tài đồng dạng gian phòng. Một chương bày khắp màu đỏ ga giường giường. Cùng mình toàn thân trên dưới xuyên màu trắng tiệm quần áo mới. Đinh Trúc chỉ cảm thấy trong này quả thực là lộ ra một cỗ không có biện pháp giải thích cảm giác quỷ dị. Lưu ở trong phòng này muốn nghĩ ra cái như thế về sau hiển nhiên là không thể nào. Đinh Trúc đi tới cạnh cửa, ý đồ nghĩ muốn mở ra cái kia đạo cửa phòng. Ở ý nghĩ của nàng bên trong, đạo này cửa phòng hẳn là sẽ không làm mở ra. Thậm chí nàng đều đã tìm ra dùng để mở khóa dây kẽm. Chuẩn bị nếu là mở không ra liền trực tiếp dùng trong tay dây kẽm vạch ra. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng thời điểm đạo này cửa không có khóa. Nàng mới vừa vặn vừa bắt đầu, liền sức lực đều vô dụng. Kia chốt cửa liền theo động tác của nàng hạ đè ép xuống. Cửa liền mở ra. Cúi đầu quan sát một chút trong tay khóa cửa. Ổ khóa này thật sự là quá cổ xưa. Đinh Trúc cảm thấy mình ở trong hiện thực đều chưa từng gặp qua dạng này khóa. Ngược lại là ở một chút không hiểu thấu cổ vật trong viện bảo tàng gặp qua vật như vậy. Nhìn nói ít đều có 3-40 năm lịch sử. Về phần cánh cửa này cũng đã thời gian rất lâu không có bên trên dầu. Ở Đinh Trúc mở ra thời điểm, nàng dĩ nhiên nghe được tư tư cạc cạc thanh âm từ kia bản lề bên trên phát ra. Ở cái này một mảnh tĩnh mịch trong không gian, không nói được quỷ dị, làm cánh cửa này hoàn toàn mở ra thời điểm, Đinh Trúc nhìn thấy đường đi. Không sai, cái này một cái không có cửa sổ cũng chỉ có một cánh cửa gian phòng dĩ nhiên mở ra về sau là trực tiếp đối mặt đường đi. Cùng Đinh Trúc nguyên bản phỏng đoán ra ngoài là phòng khách hoặc là một cái nhà lầu bên trong hành lang hoàn toàn không giống. Mà quỷ dị địa phương tốt còn không chỉ là nơi này, còn có gian phòng này cánh cửa. Đinh Trúc là nhìn qua có địa phương thích dùng tương đối cao cánh cửa, nhưng là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp quá cao như vậy cánh cửa. Trước mặt ngưỡng cửa này dĩ nhiên khoảng chừng gần 8 mét, cao 90 cm, đã đạt đến nàng lớn chân gốc rễ. Nghĩ muốn đi ra ngoài, nhưng là muốn tốn hao một phen công phu. Cũng may Đinh Trúc thân thủ tương đương linh hoạt, cứ việc môn hạm này cao, chỉ cấp cánh cửa này lưu lại không gian không nhiều, nhưng là nàng vẫn là cực kỳ lanh lợi từ cánh cửa này không gian chỗ bò lên ra. Làm Đinh Trúc chân đạp ra đến bên ngoài trên mặt đất thời điểm, Đinh Trúc lập tức cảm thấy một loại ẩm ướt âm lạnh từ lòng bàn chân của nàng phía dưới truyền tới. Nàng cúi đầu nhìn mình chân, xuyên một đôi màu đỏ giày vải, mà kia giày vải nội tình tựa hồ mỏng vô cùng, cho nên trên mặt đất tuyết lạnh liền lập tức làm cho nàng cảm thấy, nếu như chỉ là lạnh, đối với Đinh Trúc tới nói cũng không có gì ghê gớm, nhưng là loại này ướt lạnh để cho người ta phi thường không thoải mái. Giống như là đi vào một cái vừa mới bốc hơi qua hơi nước gian phòng. Loại kia hơi ẩm lập tức liền thiếp bám vào trên thân thể của ngươi, đem y phục của ngươi toàn bộ đều ướt nhẹp, một mực đính vào trên da rẻ của ngươi, để cho người ta liên hành động đều sẽ bị hạn chế. Có lẽ nghiêm ngặt nói đến, điểm ấy ướt lạnh là ở là không tính là cái gì. Nhưng là, Đinh Trúc là một người kỳ quái. Nàng chú ý đến cái giờ này. Nếu như cái giờ này không có bị giải quyết, nàng liền sẽ tự giác không tự chủ đem tất cả lực chú ý đều thả trên một điểm này. căn bản không có phân tâm đi làm sự tình khác. Đinh Trúc cũng hiểu rõ vô cùng nhược điểm của mình, cho nên nàng dự định đang tìm kiếm cái gì kịch bản hoặc là thế giới chi tâm trước đó, đi trước tìm một đôi giày. Đây là một đầu thẳng tắp đường đi, cũng không tính rộng, đại khái chính là hai làn xe dáng vẻ, mặt đường tựa như là xi măng, không tính mới, phía trên sạch sẽ, liền một cái giao thông đánh dấu cũng không có họa. Con đường hai bên đều che kín phòng ở, bất quá cũng không có cái gì nhà cao tầng, nhiều nhất chính là 3 tầng tiểu lâu, càng nhiều đều là 2 tầng hoặc là nhà trệt. Đối mặt với đường đi địa phương, những phòng ốc này đều mở cửa mặt, thoạt nhìn như là cửa hàng, nhưng là lại không phải điển hình cửa hàng, chỉ là có cửa thủy tinh hoặc là cửa sổ thủy tinh, nhưng là khung cửa sổ đều là đầu gỗ, phía trên còn sót lấy đã pha tạp sơn. Những này kỳ quái phong cách nhìn để Đinh Trúc có một loại quỷ dị cảm giác quen thuộc. Cái này lối kiến trúc không quá giống là tới gần Đinh Trúc sinh hoạt niên đại, đến tựa như là nguyên lai ở trên TV nhìn thấy năm 60 năm thay mặt, hoặc là những năm 60 năm 70, trễ nhất cũng sẽ không vượt qua 80 thập niên 90. Đương nhiên kỳ quái nhất chính là trên con đường này không có bất kỳ ai. Đinh Trúc một bên ở trên con đường này hành tổ, một bên cẩn thận quan sát đến tình huống chung quanh, phát hiện hai bên phòng ở bất kể là cửa vẫn là cửa sổ đều được đóng chặt, liền một chút thanh âm đều không có. Thế nhưng là làm nàng xích lại gần những này gian phòng nhìn, lại phát hiện những này thủy tinh thông thấu, cửa sổ khung bên trên cũng 10 phần sạch sẽ, cũng không có rơi xuống cái gì cho bụi, nhìn đều là thường xuyên có người ở lại. Thế nhưng là thường xuyên có người ở lại cũng không có người ở. Cái này quá kỳ quái. Đi rồi nửa cái đường phố, Đinh Trúc cũng gõ mấy nhà cửa phòng, không ai ra đáp ứng. Nàng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng dày đặc. Nếu như nói một con phố khác có nửa cái đường phố người đều không tại kia là có thể lý giải, nhưng là một con phố khác tất cả mọi người không có ở đây, cái này nếu như không phải cái gì đặc thù sự kiện, liền điển hình giống như là người làm tạo thành. Rốt cục thấy được một nhà tiệm giày, Đinh Trúc đi lên gõ cửa. Không ngoài dự liệu chính là nhà này tiệm giày cũng không có ai. Bất quá tiệm giày nhưng không có khóa cửa. Kỳ thật nhà này trên đường phố tuyệt đại đa số rất nhiều cửa hàng đều không có khóa cửa. Nhìn, nơi này chỉ ăn hoàn cảnh vô cùng tốt, lớn có một loại không nhặt của rơi trên đường cao đạo đức cảnh giới. Tiến vào tiệm giày, đối diện nhìn thấy chính là một cái đầu gỗ làm quầy hàng. Loại này quầy hàng, Đinh Trúc khi còn bé đi nông thôn nhà bà ngoại, ở nơi đó quầy bán quà vặt bên trong đã từng thấy qua. Về sau, đợi đến nàng 7-8 tuổi thời điểm lại đi thời điểm, quầy hàng đều đã hóa thành nhôm hợp kimon sơ trong quầy bên trong đặt vào chút giày. Bất quá cơ bản đều là giày vải, cũng không có Đinh Trúc mong muốn tìm cùng loại phòng ngừa bạo lực giày đồng dạng ủng ra. Ngược lại là ở phía sau quầy kệ hàng bên trên đặt vào không ít giày đi mưa. Những này giày đi mưa hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng là đều là một cái kiểu dáng, một cái nhan sắc, màu đen, mặc dù không có ủng ra, nhưng là hiện tại loại này đạt tới đầu gối giày đi mưa cũng là không sai. Đinh Trúc xuyên qua quầy hàng cùng quầy hàng ở giữa khe hở, đi tới kệ hàng trước mặt, tuyển một đôi tương đối vừa chân giày đi mưa thay đổi. Đợi đến nàng ở quay người chuẩn bị rời quầy thời điểm, ở kệ hàng đối diện trên tường thấy được một bản lịch ngày. Lịch ngày thượng thanh sở ghi rõ ngày là 1979 năm ngày 4 tháng 3. Nguyên lai là thập niên 70 mặt A. Đinh Trúc lập tức, đối với nơi này tất cả quỷ dị cảm giác quen thuộc đều tìm được tương ứng giải. Thích, cẩn thận hồi ức một chút. Đừng nói, thật đúng là chỉ có thập niên 70 mặt mới có những vật này. Đổi lại giày đi mưa. Đinh Trúc rốt cục cảm thấy mình chân thoải mái hơn. Kia chống nước cao su giày đi mưa đưa nàng cùng kia lạnh hóa hoàn cảnh triệt để ngăn cách. Dưới lòng bàn chân không ở ẩm ướt, dần dần cũng có nhiệt độ. Đinh Trúc rốt cục cảm thấy mình không có lạnh như vậy. Theo đường đi hướng mặt ngoài đi, rất nhanh, Đinh Trúc liền phát hiện đây là một cái thôn trấn. Trừ con đường này nhìn tương đối có thể cùng hiện đại sinh hoạt hơi dựng vào bên cạnh, bên ngoài. Những địa phương khác tựa hồ vẫn còn một loại lịch sử trong miêu tả. Hết chương.